Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vĩ độ 25 à? Một nhân viên nhanh nhỏ trả lời. Nghe đến câu này thì ánh mắt của Tề Mặc càng tối sầm. Lý Tâm mở miệng cất tiếng hỏi. Có vấn đề gì sao? Mọi lạp bản và radar trên tàu đều chỉ vào con số 25 độ. Thế thì có vấn đề gì chứ? Cùng lúc này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều lộ diện trên màn hình hiển thị, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của Tề Mặc. Đây không phải là độ 25. Tề Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt của hắn lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Không phải sao? Tại sao lại không phải chứ? Radar đã bị gây nhiễu sao? Lập Hộ mới nói nửa câu đã lập tức hiểu ra vấn đề. Chuyện này sao Tề lão đại lại biết được? Theo sự quan sát của chúng tôi thì phương hướng này là không sai. Một nhân viên thăm dò nói nhỏ, anh ta xuất thân là thủy thủ nên rất là có kinh nghiệm đi biển. Chuyến đi này anh ta cũng là người dẫn đường, dựa vào định vị của mặt trời thì đúng là phương hướng này. Tề Mặc không thèm để ý đến người vừa lên tiếng. Hắn cúi xuống mà hỏi Ly Tâm. Em có cảm giác lạ thường hay không? Ly Tâm ngẩng đầu lên nhìn Tề Mặc, thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên mọi chiếc hoa tai của cô. Ly Tâm lập tức khởi động hoa tai. Cô nghe được tiếng rè rè rất khẽ. Nếu không chú ý chắc chắn cũng không thể nào phát giác. Sắc mặt của Ly Tâm hơi thay đổi. Cô ngồi thẳng người rồi bắt đầu thâm nhập vào hệ thống vi tính ở trên quan hạm. Do luôn luôn ở bên cạnh Tề Mặc nên Ly Tâm không mở hoa tai. Trong khi đó, Tề Mặc chưa bao giờ tắt hoa tai. Tề Mặc không dành mấy thứ công nghệ cao. Hắn chỉ dựa vào cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khi đó, Ly Tâm là cao thủ, nên cô vừa nghe là biết ngay có một tín hiệu gây nhiễu cực mạnh. Lập Hộ, hãy kết nối với tôi. Mười ngón tay Ly Tâm múa trên bàn phím. Lập Hộ biết Ly Tâm rất thạo về phương diện gây nhiễu. Anh ta lập tức kết nối với Ly Tâm. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng cũng kết nối với Ly Tâm. Tín hiệu bị gây nhiễu rồi. Sau khi tập hợp tín hiệu của mấy con tàu, Ly Tâm cau mày mà kết luận. Loại trừ ngay. Tề Mặc nói lạnh lùng. Ly Tâm không trả lời, đôi bàn tay cô vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím. Quân hạm là một thứ vũ khí hiện đại hóa, tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính. Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu, vậy thì phương hướng, chỉ tiêu, vũ khí đều xảy ra sai sót. Lúc này mà người Lam Bang xuất hiện, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi thiếu nhân lực. Tín hiệu gây nhiễu dày đặc và rất mạnh, một chút loại trừ cũng không có tác dụng lớn. Cần phải đến tiến hành xóa bỏ nhiều góc độ mới được. Để tôi. Tuấn Kỳ cũng đi tới chiếc máy vi tính ở bên cạnh. Anh ta cũng có trình độ tương đối về phương diện này. Tề Mặc hơi hất cằm với thuộc hạ ngồi trước máy vi tính. Người này lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ ngồi xuống bắt tay ngay vào công việc. Hãy theo tốc độ của tôi. Ly Tâm cất giọng trầm trầm với Tuấn Kỳ. Một khi đã vào việc thì Ly Tâm không cần biết đối phương là ai. Tuấn Kỳ gật đầu rồi bấm tạch tạch theo Ly Tâm. Lúc này Ly Tâm và Tuấn Kỳ cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu. Còn ở trên mặt biển, sóng cuồn cuộn xô vào mấy chiếc quân hạm đang đứng im. Dòng nước chảy mỗi lúc một nhanh hơn để tất cả những con tàu cùng trôi về một hướng. Tín hiệu gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đoán ra, phán đoán chuẩn xác. Tất cả chỉ có thể đợi khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. Vào lúc này không một ai lên tiếng, mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào thân tàu, đôi lông mày của Tề Mặc càng nhíu chặt hơn. Tín hiệu gây nhiễu số 1 bị loại bỏ, tín hiệu số 2 bị loại bỏ. Nửa tiếng đồng hồ sau, giọng nói bình tĩnh của Ly Tâm vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Tại sao Lam Bang lại gây nhiễu chứ? Nếu nói Lam Tư chỉ vì muốn bọn họ mất phương hướng ở trên biển mới tiến hành gây nhiễu thì không thông lắm. Ánh mắt của Tề Mặc lại càng sắc lạnh hơn. Ở dưới mặt nước biển, dòng nước chảy xiết, mấy chiếc quân hạm của Tề Mặc bị đẩy về một hướng. Tốc độ trôi nhanh hay chậm ở trên mặt biển bao la, khó có thể nhìn ra, chỉ có tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn hơn. Không hổ danh là Tề Mặc, việc này cũng phát hiện ra. Tôi chúc anh có một hành trình vui vẻ. Tôi đợi anh ở New York, hy vọng anh sẽ còn sống để quay về gặp tôi. Anh phải nhanh lên mới được, tôi không có lòng kiên nhẫn để chờ đợi đâu. Trong lúc Ly Tâm phá giải tín hiệu gây nhiễu, một tin tức đột ngột xuất hiện trên màn hình. Mọi người im lặng đọc dòng chữ đầy khiêu khích đó. Ly Tâm nhanh chóng xem xét thời gian và nguồn gốc gây nhiễu. Cô phát hiện ra mấy con tàu bị đám Tề Mặc phá hủy chính là nguồn gốc gây nhiễu. Ly Tâm nghiến răng ken két. Làm từ, anh ta giỏi lắm. Anh ta đã sử dụng nhiều bước điện như vậy. Mấy con tàu chìm dưới đáy biển, không ngờ lại mang tín hiệu gây nhiễu mạnh đến như vậy. Hơn nữa cuộc xâm nhập với mục đích đối thoại của anh ta cũng khiến tín hiệu thay đổi, đúng là một thủ đoạn cao minh. Nhưng vào lúc này, không ai chú ý đến việc Lam Bang gây nhiễu bằng cách nào, mà tất cả mọi người đều tập trung theo dõi. Rốt cuộc vấn đề xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net